thịt để lâu sẽ bị thiêu, cháu cũng biết trong phủ bây giờ không được như xưa. Tiền bạc không có sẵn, ta, Cách Chương.